Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, về việc giữ ngày Chủ nhật, thoạt tiên các tín hữu tiên khởi tiếp tục giữ ngày hưu lễ của người Do Thái, tức ngày thứ bảy trong tuần. Dân gia, vì việc phục sinh của Chúa Giêsu là trọng tâm và chốt đỉnh của lịch sử, cho nên từ ngày thứ bảy, các tín hữu Kitô tiên khởi đã biến thành ngày thứ nhất. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, các công đồng và luật lệ trong giáo hội thường xuyên nhắc nhở các tín hữu phải kiêng lao động và tuân giữ việc thờ phượng trong ngày Chủ nhật. Ngày nay, giáo huấn và các quy định của giáo hội nhấn mạnh đến việc thờ phượng và nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật. Giáo lý của Giáo hội Công giáo trong số 2192 và 2193 đã dựa trên giáo luật hiện hành để quy định như sau. Ngày Chủ nhật phải được tuân giữ như là ngày lễ buộc thánh thiêng nhất trong toàn thể giáo hội. Trong ngày Chủ nhật, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ. Trong ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu buộc phải kiêng những việc làm và các cuộc kinh doanh nào ngăn trở việc thờ phượng Chúa, niềm vui của ngày của Chúa, hay việc thư giãn tâm trí và thể xác. Mặc dù có những quy định trên đây, hiện nay, nhất là tại các nước Tây Phương, xem chừng như đối với phần đông người Công giáo, không còn có khác biệt giữa cách họ giữ ngày của Chúa và cách họ sống những ngày khác trong tuần. Những người có may mắn thì không phải làm việc trong ngày Chủ nhật. Nhưng rất nhiều người Công giáo không có chọn lựa nào khác nếu họ không muốn bị sa thải. Đối với nhiều người công nhân Công giáo, họ thường phải nghỉ vào ngày thứ ba, thứ tư hay một ngày khác trong tuần thay vì nghỉ vào ngày thứ bảy và Chủ nhật. Ngày nay, chúng ta không còn sống ở cái thời mà người ta phân biệt những ngày thánh với những ngày phàm tục nữa. Tất cả mọi thời giờ đều đã là thời giờ phàm tục. Tất cả mọi thời giờ đều cần phải được tiêu thụ, sử dụng. Đối với phần đông người Công giáo trong xã hội hiện đại, ngày Chủ nhật và ngày thường chỉ khác nhau nhờ thánh lễ. Dù vậy, những cuộc thăm dò cho thấy việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật cũng chẳng còn là dấu hiệu khác biệt của ngày Chủ nhật nữa. Tỷ lệ của những người Công giáo đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật tại các nước đã từng được mệnh danh là Công giáo ngày càng sút giảm. Nói cách khác, nhiều người Công giáo sử dụng thời giờ của ngày Chủ nhật cũng chẳng khác gì những ngày khác trong tuần. Ngày Chủ nhật chỉ là một ngày như mọi ngày. Người Do Thái nói chung vẫn còn tuân giữ một cách rất trung thành ngày hưu lễ. Đây chính là một trong những thực hành khiến cho họ là một dân tộc đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với họ, cộng đồng luôn nâng đỡ việc tuân giữ ngày hưu lễ. Cách đây vài thế hệ, đối với người Công giáo và các tín hữu Kitô của các giáo hội khác, ngày Chủ nhật là một ngày nghỉ ngơi. Các cửa tiệm và cơ sở làm ăn đều đóng cửa trong ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là một ngày mà việc nghỉ ngơi là luật buộc. Ngày nay, phải dám lội ngược dòng. Người tín hữu Công giáo mới có thể tuân giữ ngày Chủ nhật theo cung cách ấy. Mỉa mai thay, thái độ dửng dưng của người Công giáo trong việc tuân giữ ngày Chủ nhật lại là hậu quả của một cách hiểu và sống thời giờ của người Công giáo. Quả thật, người Công giáo được khuyến khích tìm cái thánh thiêng trong cái phàm tục, sự thánh thiện trong cái thường ngày. Nhưng chính vì muốn tìm sự thánh thiện trong cái thường ngày mà người Công giáo dần dần không còn thấy có nhu cầu phải để riêng thời giờ hay nơi chốn cho những sinh hoạt đặc biệt nữa. Đây là lý do khiến cho việc tuân giữ ngày Chủ nhật đã sút giảm nơi các tín hữu Công giáo của những nước được mệnh danh là tiên tiến. Để duy trì hay tìm lại ý nghĩa cho việc tuân giữ ngày Chủ nhật, thiết tưởng cần phải ý thức về tính cách thánh thiên của việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, giải trí phải được xem là một thái độ tâm linh và là một điều kiện để cho linh hồn có thể phát triển khả năng nhận thức được thực tại. Dĩ nhiên, để có thể có được sự nghỉ ngơi đích thực, cần phải trước tiên dành ra thời giờ. Nếu không lấy lại nghệ thuật thinh lặng và khao khát sống nội tâm, nếu không thay thế những giải trí ồn ào bằng sự nghỉ ngơi đích thực, con người thời đại sẽ có nguy cơ tự hủy và hủy hoại thế giới. Trái tim con người vốn khao khát được nghỉ ngơi. Và đây chính là điều còn có thể mang lại ý nghĩa cho thế giới này. Một sự nghỉ ngơi đích thực là điều tuyệt đối cần thiết nếu muốn xây dựng một nền văn hóa thật sự bắt nguồn từ những gì là thâm sâu nhất của con người. Chỉ cần nhìn xung quanh để thấy rằng nền văn hóa trỗi vượt của con người thời đại vừa hời hợt lại vừa cổ võ cho bạo động. Nền văn hóa trỗi vượt hiện nay, xét về mặt nhân bản và tinh thần, là một cuộc phá sản, bởi vì con người thời đại chưa bao giờ cảm nghiệm được sự nghỉ ngơi đích thực. Nói cách khác, nền văn hóa trỗi vượt của thời đại là một nền văn hóa điên loạn, bởi vì nó chủ trương tách lìa khỏi cảm nghiệm thần linh mà chỉ có một tôn giáo đích thực mới có thể mang lại. Nhiều người thay thế cho cảm nghiệm thần linh ấy bằng thái độ dấn dưng hoặc một thứ tôn giáo giả hiệu. Nhiều người đeo đuổi một tôn giáo tách lìa thánh thiên với phàm tục, và như vậy cũng loại bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Sự nghỉ ngơi đích thực mà ngày hưu lễ của người Do Thái hay ngày Chúa Nhật của Kitô giáo mang lại thiết yếu là một thái độ tinh thần, chứ không chỉ là kết quả của một ngày nghỉ, một cuối tuần hay một mùa nghỉ hè. Nghỉ ngơi thực sự, trước hết, là một thái độ tinh thần. Nghỉ ngơi là một hình thức thinh lặng. Thinh lặng để nhận thức được thực tại. Thật thế chỉ có những ai biết thinh lặng mới nghe được mà thôi. Tham dự thánh lễ, dĩ nhiên, là một sinh hoạt nền tảng của ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, thánh lễ Chúa Nhật không là sinh hoạt duy nhất để giữ ngày Chúa Nhật. Nếu lục buộc phải nghỉ ngơi, thì mục đích của sự nghỉ ngơi là để giúp cho con người tìm kiếm và trau dồi cái thánh thiên trong cái thường ngày. Mỗi ngày người tín hữu đều có thể dành thời giờ để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nơi cư ngụ của họ cũng phải được biến thành một nơi để nghỉ ngơi và gặp gỡ với người khác. Người tín hữu cũng có thể nghỉ ngơi bằng cách giảm thời giờ ngồi trước máy truyền hình và dành cho việc đọc sách. Có bao nhiêu cách để trau dồi sự nghỉ ngơi đích thực trong cuộc sống mỗi ngày. Và đó chính là tinh thần đích thực của ngày Chúa Nhật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.